Tiên ma đồng tu, chương 177, bạc vấn đề, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên theo hốc cây bên trong đi ra lúc đến, vừa vặn liền chứng kiến hầu tử nhe răng trợn mắt giao phối nóng này một màn, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được thấy hai cái hầu tử tại điên loan đảo phượng, nàng tựa hồ sắc mặt có chút đỏ lên, trầm thấp mắng một câu. Không biết xấu hổ thối hầu tử, tựa hồ cũng hiểu được không đủ biểu đạt tiếng lòng, lại hướng phía Diệp Tiểu Xuyên mắng một câu. Không biết xấu hổ đồ vô sỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất bất đắc dĩ, đều nói mình là đùa nghịch hồn khóc lóc om sòm đại vô lại, giờ phút này tại một đám vô tri xúc sinh phương trước mặt mới cảm giác được chính mình dĩ nhiên là một cái đạo đức cao thượng chính nhân quân tử. Chưa khai hóa xúc sinh chính là xúc sinh, đánh không lại, trong nội tâm tức giận, dĩ nhiên cũng làm đã nắm một chỉ mẫu hầu tử chính giữa giao phối, nhìn hầu tử nhe răng trợn mắt bộ dáng, hình như là tại tỏ vẻ chính mình dưới háng mẫu hầu tử chính là trong tộc đàn xinh đẹp nhất chính là cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên mắng vài tiếng, trái lại này hầu tử nhưng là càng thêm đắc ý, thật sự không có hứng thú lại tiếp tục cùng cái này con khỉ chơi chiến tranh trò chơi. Hắn vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Bách Lý Diên mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, bĩu môi, nói. Điều này cũng xấu hổ, một đám chưa khai hóa dã man hầu tử mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên phun một tiếng, tức giận kêu một tiếng. Hạ lưu, sau đó liền định ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thời gian cũng không sớm, cũng đã ly khai Thương Vân Môn 2 ngày, liền Thương Vân Sơn phạm vi vẫn chưa ra khỏi đi, kết quả lại quay lại luân hồi phong phía sau núi, nếu như chính mình đã chiếm được tư đồ phong lưu lại bảo bối thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính, hay là ly khai thì tốt hơn, nghe thấy danh tự cứ như vậy phong cách pháp bảo, cũng không dám lại để cho cái con kia yêu lực cường đại lão Bạch Vượn đoạt đi. Hắn chắp tay hướng lão Bạch Vượn cáo biệt nói ra. Hầu vương gia gia, ta muốn đi ngoài núi gặp mặt hiểu biết nhận thức, về sau trở lại Thương Vân, ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi, nhớ rõ chuẩn bị cho tốt rượu trái cây khoản đãi ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão Bạch Vượn tựa hồ có chút lưu luyến nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, cùng với hắn sau lưng chuôi này vô phong kiếm, 6.000 năm chờ đợi cuối cùng là công dã tràng, chủ nhân không có trùng sinh, cái này vô phong kiếm chủ nhân mới xuất hiện ở trước mặt mình một khắc này, nó trong nội tâm liền minh bạch mình cùng chủ nhân cuối cùng một tia liên quan đến cũng tùy theo biến mất. Hôm nay chủ nhân lưu lại bảo vật đã bị thiếu niên này lấy đi, ân oán đã xong, chính mình lại không lo lắng sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão Bạch Vượn như người giống như lão ông giống như thở dài một tiếng, đối Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên khoát tay áo, sau đó một cái hình trăng lưỡi liềm hình dáng màu đen tinh thạch hợp với dây đỏ tử liền ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên thò tay tiếp nhận, đúng là tối hôm qua lão Bạch Vượn theo trên cổ mình giật xuống cầm lấy đi này miếng cổ ngọc tiện tay đọng ở trên cổ. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão Bạch Vượn há hốc mồm, ngón tay trường sinh giác. Nguyên danh là chữ vương bên cạnh tay duyệt mỗi lần cũng biểu hiện là hai điểm thủy bên cạnh quyết về sau dùng giác đối Diệp Tiểu Xuyên vù vù kêu vài tiếng, nói ngọc này giác rất nguy hiểm, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên tốt nhất cột rất xa. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên căn bản nghe không hiểu lão Bạch Vượn mà nói, còn tưởng rằng là tại tự nói với mình, làm cho mình hào hảo bảo tồn ngọc này quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cười híp mắt nói, yên tâm đi hầu vương gia gia, cái này cổ ngọc ta thiếp thân đeo, sẽ không mất đi. Lão Bạch Vượn lại xèo, xèo vù vù kêu vài tiếng, đáng tiếc không như mong muốn, tốt nhất đành phải lại là bất đắc dĩ thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy trăm con khỉ tại thái cổ thần thụ trên trà cây xèo. Xèo kêu loạn, đưa mắt nhìn hai người ngự không phi hành ly khai sơn cốc, lão Bạch Vượn tựa hồ có chút hứng thú hết thời, đối với những cái. Kia hầu tử giống lên vài tiếng, những cái. Kia hầu tử lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tây Phong Thành, là Thương Vân Sơn mặt phía bắc một tòa đại thành, khoảng cách luân hồi phong bất quá Bách Lý, đường thủy cổ họng, con đường đầu mối then chốt, từ xưa đến nay vẫn là Tây Nam phồn hoa nhất thành phố lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như theo Thương Vân Môn Hạ Sơn rèn luyện đệ tử trạm thứ nhất rất hỉ hoan vào Tây Phong Thành có một bữa cơm no đủ, hào hào hôn đốc thoáng một phát phàm trần tục khí. Trung tâm buổi trưa, rất xa có thể chứng kiến Tây Phong Thành cao lớn tường thành cổ đạo chạy về thủ đô đi thương khách dân chúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dần dần nhiều hơn, thường thấy nhất đúng là những cái. kia theo phụ cận trong núi rừng chui đi ra Hán Tử, chọn Sài Mộc sau nội thành đi. Chỗ này Thần Châu Tây Nam đệ nhất đại thành, nhân khẩu hơn 100 vạn, trong thành mỗi ngày tiêu hao vật liệu gỗ chính là một cái thiên văn sổ tự, cũng may kề bên này đều là núi rừng, nếu không đoán chừng trên dưới 100 hơn. Dặm Thương Vân Sơn trong cây cối, đều những người phàm tục này đương nấu cơm củi lửa cho chặt cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Dã Cổ Đạo Thượng, nhìn xem này tòa nguy nga đại thành càng ngày càng gần, Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu kiểm kê trên người bạc trở mình lượt toàn thân gia sản, miễn cưỡng cùng nhau 122, trong đó này 100 lượng ngân phiếu hay là lúc trước Vân Khất U một thân ngạo khí khen thưởng cho hắn. Bách Lý Diên thấy cái thằng này trên đường đi đem điểm này bạc đồng tiền lật qua lật lại, nhịn không được nói. Người có hết hay không, điểm ấy bạc người đã đếm bát trở về còn có thể nhiều ra một cái tiền đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt đau khổ, nói. Ta nghe sư huynh nói, dưới núi giá hàng rất quý, điểm ấy bạc không biết có đủ hay không ta sống phóng túng nửa năm. Bách Lý Diên thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, nói. Nửa năm, còn sống phóng túng, người nghĩ nhiều rồi, đủ hai chúng ta hoa nửa tháng cũng không tệ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên nói. Cái gì gọi là hai chúng ta? Góc chuyện audio.com. Cái này bạc là của ta toàn bộ thân gia, người ít đánh ta bạc chủ ý, ta biết ngươi trong ví có tiền, chúng ta có thể cùng một chỗ kết bạn rèn luyện, nhưng từ tục tiểu muốn nói ở phía trước, hết thảy tiêu dùng cũng do chính mình phụ trách, tiền tài vấn đề chính là vấn đề nguyên tắc, đây là chúng ta hòa bình chung đụng điểm mấu chốt. Bách Lý Diên xuất ra hầu bao, đem hầu bao lật ra một cái ngọn nguồn rơi, mới từ bên trong đổ ra một thỏi 20 lượng bạc ròng, còn có mấy lượng tán bạc vụn cùng tiền đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nói, ta sẽ không đến 30 lượng, hai cái tu chân giới kẻ nghèo hàn bỗng nhiên cũng than thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, ai, hối hận nha tiểu trì muội muội xoay chuyển trời đất chỉ thời điểm ta làm sao lại quên đem trên người nàng bạc lừa bịp tới đây. Nghe chù sư huynh nói, trải qua mấy trận tỷ thi đấu pháp xuống tiểu trì muội muội đã trở thành một cái eo quấn bạc triệu tiểu phú bà. Bách Lý Diên cũng là vẻ mặt phiền muộn, nghĩ đến tiểu trì muội muội trên người hơn 1.000 lượng bạc, nước miếng cũng không tự giác chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, tiểu trì đã ly khai nửa tháng, hiện tại đoán chừng đã về tới thiên trì, chúng ta cho dù đi tìm nàng, điểm ấy bạc cũng không đủ lộ phí đâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tây Phong Thành đã xa xa đang nhìn, nói. Bách Lý Sư Tỷ, ngươi đã ở nhân gian rèn luyện 10 năm, đến bây giờ không chỉ có không có bị chết đói, ngược lại nuôi dưỡng trắng trắng mập mập, ngươi là làm sao bây giờ đến? Có cái gì phát tài phương pháp nhất định phải chiếu cố thoáng một phát tiểu đệ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên lập tức đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực liếc qua Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi không phải mới vừa nói tiền tài vấn đề chính là vấn đề nguyên tắc ư, còn nói hết thảy tiêu dùng cũng do chính mình phụ trách. Ta kiếm tiền phương pháp làm sao có thể nói cho ngươi biết. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Bạc tuy nhiên không thể cùng một chỗ hoa, nhưng có thể cùng một chỗ kiếm được, muốn dưới chân núi ít nhất luộc nửa năm đâu. Hiện tại chúng ta nếu như cùng một chỗ kết bạn hành tẩu thiên hạ, nên hai bên cùng ủng hộ, không rời nửa bước. Hai người chúng ta cũng là muốn tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp chính đạo tuổi trẻ kỳ tài nha. Xuống núi cho dù không thể ăn ngon mặc đẹp, cũng không có thể lưu lạc đầu đường A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên con ngươi đảo một vòng, nói. Nói cũng đúng, bây giờ đang ở phàm trần quán rượu muốn ăn bỗng nhiên tốt, không có hơn 10-20 lượng căn bản không được đi như vậy, phía trước chính là Tây Phong Thành, ngươi mời ta tại Tây Phong Thành bên trong lớn nhất xa hoa nhất Hải Vân trong lầu ăn một bữa, ta tự hào hào cùng ngươi nói một chút 10 năm này ta là như thế nào tại một mình nhân gian nuôi sống chính mình. Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói. Hải Vân Lâu, rất đắt tiền, không bằng ta mời tại ven đường ăn một chén mì Dương Xuân, ngươi có thể thêm hai cái trứng gà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên xì một tiếng khinh miệt nói. Lăn, liền Hải Vân Lâu, người trẻ tuổi, không có trả giá sẽ không có thu hoạch, bữa tiệc này cơm cũng liền hơn 10 lượng bạc, lại có thể đổi lấy cả đời con đường phát tài, suy nghĩ một chút a, góc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay phát hiện thế gian so với chính mình còn vô sỉ, ngoại trừ chỉ Bạch Nhật Tuyên Dâm hầu tử còn có trước mắt cái này xú nữ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.